Đô thị tu chân y thánh. Chương 1242, vô địch tư thái. Góc truyện audio.com. Converter dung kiểu cầu vốt cao, nhớ qua web mới được. Trần Phi, là Trần Phi đi ra, thấy bóng người kia từ trên ngọn núi bước ra đi xuống. Đô Thiên Sơn cùng với Giang Vạn Lý ánh mắt đều là ngưng ngưng. Tiểu súc sinh, người có thể rốt cuộc đi ra à? Chỉ gặp Giang Vạn Lý dữ tợn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Phi bóng người. Chán gian, là có đáng sợ sát khí nổi lên. Uy nghiêm vô cùng, lạnh như băng ngút trời. Vì đoạt lại Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, muốn Trần Phi chết, hắn bán thân cho Đồ Thiên Sơn 30 năm. Đây là bực nào to lớn cừu hận. Đáng tiếc, đối với hắn lúc này mắng, làm nhục Trần Phi nhưng là liền phản ứng hắn tâm tư cũng phai nhạt. Chỉ gặp mắt thần rơi xuống Giang Vạn Lý sau lưng. Đồ Thiên Sơn trên mình dừng một chút, chợt mới hơi mỉm cười nói. Thật là lớn phô trương à. Tuy nói ta may mắn lấy được Đan Vương truyền thừa, nhưng phải bị các người như vậy nghênh đón lễ đãi. Chặc chặc, một cái đại thiên vị cường giả sao? Ngược lại có chút xấu hổ à, Trần Phi cặp mắt hơi híp cười nói. Đây không phải là nhắc Tào Tháo liền đến. Ừ, nghe vậy, Đồ Thiên Sơn nhướng mày một cái. Chợt sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Trần Phi. Thằng nhóc này phách khí còn thật không nhỏ à, biết rõ hắn là lớn thiên vị nhân vật. Còn dám như thế giải thích. Không sợ sao, tiểu tạp chủng, chỉ sợ ngươi có thể bắt được truyền thừa. Nhưng không cách nào tiêu khiển. Đây là, Đồ Thiên Sơn không nói chuyện. Một bên Giang Vạn Lý nhưng không nhịn được mặt đầy vặn vẹo lên tiếng. Giống như là muốn đem Trần Phi nuốt sống vậy. Cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa rõ ràng là hắn lập mấy chục năm vật. Bây giờ nhưng gà bay trứng đánh. Đang cùng Trần Phi trong đấu tranh thất bại. Đánh mất thiên đại cơ hội. Hắn làm sao không dậy? Huống chi, Trần Phi lấy được Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Bây giờ lại còn dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ. Tư thái tiêu vẩy, cái này tự nhiên càng làm hắn lửa giận trong lòng. Ghen tị, vặn vẹo khó mà áp chế. Đồ lão, xin ra tay, đem tiểu súc sinh này bắt giữ. Hắn chịu đựng tức giận, hướng Đồ Thiên Sơn kích động nói. Đồ Thiên Sơn hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình đưa mắt nhìn hồi lâu. Nói, các hạ là kêu Trần Phi chứ, có thể được Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, coi là thật thiên tư phi phàm, làm cho bọn ta khiếp sợ. Trần Phi cười hướng Đồ Thiên Sơn nhìn, mỉm cười nói, chấm, quá khen, thật ra thì đều là vận khí. Vận khí ta tốt. Lấy được rồi cái này truyền thừa, mà bên người ngươi tên kia vận khí không tốt, dĩ nhiên là thất bại. Ha ha ha, nghe gặp Trần Phi cái này hơi có vẻ châm chọc tiếng cười. Giang Vạn Lý mí mắt cuồng loạn, trên trán gân xanh hiện lên, hận không được đem Trần Phi chém chết. Đồ Thiên Sơn cũng là ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói, bất quá bỏ mặc nói thế nào. Cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cũng là bọn ta lập mấy chục năm vật. Bỏ ra vô số tâm huyết cùng tinh lực. Mà bây giờ ngươi cứ như vậy lấy đi. Không khỏi không quá thỏa đáng chứ. Không ổn làm. Trần Phi cười. Nói. Chính hắn không được. Ngươi có thể hay không nói cho ta có gì là không thỏa đáng. Tiểu súc sinh ngươi tự tìm cái chết. Giang Vạn Lý trực tiếp là sắc mặt dữ tợn nói. Hừ, quảng cáo, Đồ Thiên Sơn cũng là cặp mắt híp lại. Hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt nụ cười lạnh lùng dần dần thu liễm. Cuối cùng, hóa thành lạnh nhạt uy nghiêm vẻ. Nói, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều. Bây giờ, đem vậy Đan Vương truyền thừa gọi ra. Ta thả ngươi đi, nếu không, chờ ta đem ngươi bắt giữ. Lại nghiêm hình tra hỏi ngươi. Cũng sẽ không là như vậy buông lòng. Đồ Thiên Sơn lời ấy tiếng nói rơi xuống. Trần Phi vậy hơi híp cười, cặp mắt trực tiếp là ngưng ngưng. Chợt, lau một cái nhàn nhạt châm chọc đi theo chính là bộc lộ ra ngoài. Người như có bản lãnh, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Như thế nào? Nhất thời, Giang Vạn Lý ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó hiện ra uy nghiêm cười như điên vẻ. Quá tốt, thằng nhóc này lại dám như vậy khiêu khích Đồ lão. Coi là thật tự tìm đường chết, tự diệt vong. Cùng lúc đó, Đồ Thiên Sơn diễn cảm cũng là đổi được hơi âm ngoan. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị cho ta Đồ Thiên Sơn mặt mũi. Oanh, làm hắn tiếng rơi. Một cổ không cách nào hình dung đại thiên vị khí thế hung uy chính là giống như gió bão vẩy tách thả ra. Đáng sợ uy áp ùn ùn kéo đến, trực tiếp là hướng Trần Phi bao phủ đi. Làm vậy uy áp nơi lan tràn qua khu vực, hư không trực tiếp động lại. Bất luận là trong đó không khí vẫn là linh khí, cũng giống như hổ phách ở giữa mũi vậy, bị đông cứng, hết sức đáng sợ. Có thể cái này uy áp đáng sợ nghiền ép qua hư không, rơi vào Trần Phi trên mình. Giang Vạn Lý, Đồ Thiên Sơn không tưởng được chật vật, thậm chí bêu xấu, cũng không có xuất hiện. Ngược lại, lúc này Trần Phi trong cơ thể, cũng có một cổ kinh khủng khí thế, chậm rãi toát ra, oanh, giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân. Trần Phi sau lưng Tử Tiêu Hà thải quang diệu, sau lưng linh khí ngưng tụ, khí thế cuồng liệt, hiện ra một chuôi màu đen nhánh trường đao. Là hắc quang kia quá đao, tràn ngập đáng sợ kiếm ý, đem Đồ Thiên Sơn khí thế ngay tức thì mất đi. Ngươi, Đồ Thiên Sơn con ngươi co rúc một cái, sắc mặt biến, ta không cho mặt mũi thì như thế nào? Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, vậy lười được nói nhảm, vừa vặn muốn thử một chút hắn bây giờ thực lực thì có. Tào Tháo, tới cửa, hắn há có thể thả qua. Phốc, huyết quang tung tóe, ai vậy không nghĩ tới. Trần Phi một lời không hợp lại trực tiếp là liền ra tay. Bạo khởi làm khó dễ, hắn ném động hắc quang quá đao, kiếm ý ngang dọc, kinh khủng nhất là vậy Tử Tiêu bổn nguyên lực lượng, quá mạnh mẽ, mau như tia chớp, Đồ Thiên Sơn cũng còn không kịp phản ứng liền bị chém đến trên vai máu tươi bay vẩy. Phun trào khắp nơi đều là. Liền hắn đất đai dưới chân cũng sau đó nứt ra. Ngươi, Đồ Thiên Sơn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, che vết thương, điên cuồng chợt lui. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Giang Vạn Lý trong miệng liền chân quân cảnh đều không phải là. Hắn sức chiến đấu nhiều nhất tối đa chỉ có tiểu thiên vị đỉnh cấp người. Lại như này lợi hại, một kiếm liền để cho hắn bị thương. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là người này làm việc không khỏi quá trực tiếp. Quá điên, dầu gì hắn cũng là một vị đại thiên vị nhân vật. Liền trực tiếp động thủ muốn giết hắn. Không sợ ngọc đá cùng vỡ. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Mà Giang Vạn Lý lúc này chính là hoàn toàn ra đầu nổ tung đứng lên. Ánh mắt kinh hoàng, khó tin. Tại sao Trần Phi lực lượng của hôm nay sẽ như vậy khủng bố? Phải biết đây chính là Đồ lão à, từ bên trong vực tới nhân vật lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Keng, một tiếng vang nhỏ phá vỡ yên tĩnh, truyền phá lệ xa xưa. Chỉ gặp Đồ Thiên Sơn trên mình xuất hiện một tầng cổ quái chiến ý, chớp động khó hiểu hào quang. Rất thần bí, một khắc sau. Liền gặp vậy cả người nhuốn máu Đồ Thiên Sơn lạnh lùng nhìn Trần Phi. Cặp mắt đục ngầu tràn ngập nhàn nhạt âm ngoan vẻ. Nói, ngươi quá càn rỡ. Một lời không hợp liền động thủ. Thật lấy là ta sợ ngươi. Hắn không phải lớn bình thường thiên vị. Nếu không thì như thế nào sẽ nói có thể giết tề hư trùng thứ lời đó. Vậy chính vì vậy, lúc này Trần Phi bá đạo. Quả quyết. Hoành hành vô kỳ, làm hắn khó chịu, làm hắn tức giận. Bởi vì sao thời điểm hắn Đồ Thiên Sơn cũng sẽ có như thế một ngày. Bị người chèn ép, đây cũng không phải là bên trong vực. Ngươi không phải thả ta cho ngươi mặt mũi. Liền chút thực lực này, ngươi muốn phải bao lớn mặt mũi. Trần Phi cầm trong tay hắc quang quá đao. Lưỡi đao không máu, lạnh lùng nhìn đối phương. Thật sự là lột xác à, hôm nay hắn thực lực rất mạnh. Một hồi trầm mặc, thương, một tiếng, Đồ Thiên Sơn trong tay xuất hiện kỳ quái binh khí. Bình thản mở miệng, nói, lại có thể như vậy. Để cho ta xem ngươi thật lợi hại. Được, vang vang, Trần Phi vị âm không rơi. Giống như đã từng tương tự một màn, Đồ Thiên Sơn đột nhiên bạo khởi. Thế như tia chớp, trong tay kỳ quái binh khí tràn ngập đáng sợ sát khí. Hàn mang uy nghiêm, phát ra một tiếng trầm thấp thú gầm, rồi sau đó vọt lên liền một cái đôi mặt hai đuôi ma khỉ. Hướng Trần Phi đạp chết tới. Vậy ma khỉ rất đáng sợ. Nếu như giống như Giang Vạn Lý bực này tiểu thiên vị đỉnh cấp ngăn cản trước mặt hắn sợ rằng không chống nổi ba chiêu. Nhưng mà, phịch một tiếng vang thật lớn. Một cái bàn tay phá vỡ bầu trời. Rơi xuống, rắt màu tím thần thái. Lại trực tiếp là đem vậy ma khỉ cho đánh tan nát. Đồ Thiên Sơn con người ngay tức thì co giúp một cái. Cổ họng cút ra khỏi. Máu tươi phun ra, phốc suy, đầy mặt hắn không tưởng tượng nổi. Mất màu máu, khó tin gầm nhẹ nói. Điều này sao có thể? Rắc rắc, cùng lúc đó, trên bầu trời, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng nứt nẻ vang lên. Vậy kỳ quái binh khí lần nữa hóa thành nguyên hình. Nhưng mà, cũng đã nhảy bể ra. Bề ngoài ảm đạm không ánh sáng. Tất cả đều là vết nứt. Như băng mặt như nhau, binh khí này ở trong tay hắn liền tầm thường đại thiên vị nhân vật cũng có thể áp chế. Nhưng hôm nay, đến Trần Phi trước mặt, lại bị nhất kích liền bể. Người này thực lực có như vậy khủng bố. May là Đồ Thiên Sơn chính là bên trong vực người. Lai lịch không nhỏ, lúc này cũng có chút tâm thần rung chuyển. Sắc mặt đại biến, làm sao có thể, điều này sao có thể. Giang Vạn Lý sắc mặt, diễn cảm cũng là hoàn toàn cứng ở vậy. Hắn chân thực không cách nào hiểu. Tại sao Trần Phi sẽ như vậy lợi hại? Như này thực lực cường hãn. Đây là vì cái gì? Quảng cáo. Không thể nào, ngươi không phải muốn nhìn một chút thực lực của ta. Bây giờ ngươi gặp được. Như thế nào? Trần Phi cười lạnh một tiếng. Bước chân đi về trước bước ra. Nhất thời sau lưng Tử Tiêu Hà thải tách thả ra. Lực lượng cường hãn lần nữa đánh úp về phía Đồ Thiên Sơn. Phịch, máu bắn tung tách ra. Đồ Thiên Sơn cánh tay trái trực tiếp mất. Bị kiếm khí cắn nát. Không, không, Đồ Thiên Sơn sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Lại nhìn về Trần Phi ánh mắt. Cũng là sợ hãi. Giống như gặp được một tôn sát thần. Là hắn người không chọc nổi. Ta không chiến, Đồ Thiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía Lâm Phong khoát tay, để cho Trần Phi bước chân hơi chậm lại. Đừng đánh, các hạ thực lực dũng mãnh, ta Đồ Thiên Sơn tự thẹn không bằng. Đừng đánh, Giang Vạn Lý một chuyện ta không nhúng tay nữa. Xin các hạ tha ta một mạng. Đồ Thiên Sơn sắc mặt trắng bệch, tỏ ý ngừng đánh. Đồ lão. Giang Vạn Lý cả người nhất thời cũng luống cuống. Kinh hoàng nói. Phải không? Trần Phi trên mặt là lộ ra lau một cái hí ngược thần sắc. Nói. Lại có thể như vậy. Ngươi trực tiếp giết hắn. Như thế nào? Trần Phi ngón tay rơi xuống Giang Vạn Lý trên đầu. Tỏ ý Đồ Thiên Sơn giết Giang Vạn Lý. Chuyện này liền xóa bỏ. Không. Không muốn. Giang Vạn Lý sắc mặt tái nhợt, tràn đầy sợ hãi, về phía sau thụt lùi. Được, Đồ Thiên Sơn chỉ có một chữ câu trả lời. Đó chính là tốt. Ngay sau đó, hắn ánh mắt hướng Giang Vạn Lý nhìn lại. Cả người kinh khủng lực lượng tất cả đều điều động. Đem Giang Vạn Lý phong tỏa. Đi theo, mênh mông lực lượng đánh vào Giang Vạn Lý trên mình. Phịch, nhất thời Giang Vạn Lý thân thể trực tiếp là nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ đất đai. Chết oan uổng. Như vậy, các hạ có thể hay không hài lòng? Đồ Thiên Sơn làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Kiêng kỵ nhìn Trần Phi. Nói, Trần Phi hơi híp mắt quét hắn một mắt. Chợt lãnh đạm xoay người sang chỗ khác. Nói, Hữu Nghị nhắc nhở, muốn sống thừa dịp còn sớm rời đi cái này. Đây không phải là một địa phương tốt. Dĩ nhiên, tin không tin ở ngươi. Tạm biệt, lời vừa dứt, thân hình chớp mắt, Trần Phi trực tiếp là rời đi. Đồ Thiên Sơn che vết thương. Ánh mắt tàn bạo, chết nhìn chằm chằm Trần Phi biến mất vị trí. Thật lâu yên lặng. Hồi lâu, hắn xoay người rời đi, mà hắn rời đi phương hướng. Bất ngờ là phần mộ bên ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Quân Truyền Kỳ Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.